Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 409, kinh khủng thôn làng. Thạch thôn bên trong, một đám bì hài tử chính đang chơi đùa, bị núi rừng bên trong động tĩnh kinh động, chạy đến đầu thôn, nhìn thấy nhiều người như vậy ở trong rừng nhất thời giật mình kêu lên. Ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn. Thế nào xuất hiện nhiều người như vậy? Bọn họ gặp được Giao Bằng mấy người chiến đấu, đều âm thầm líu lưỡi. Đem cốt văn lực lượng nắm giữ tốt như vậy, để một đám trẻ con rất hâm mộ. Rất nhanh, bọn hắn lực chú ý lại bị rời đi. Thấy được biến dị lân mã độc giác thú. Toàn thân lân phiến ngân quang lóng lánh. Trên đầu độc giác trong suốt trong suốt. Thần tuấn phi phàm, a, đây không phải là độc giác thú à? Lần trước Lâm Hồ thúc bọn họ phế đi lão đại công phu mới đuổi theo giết một đầu. Chất thịt ngon, hiện đang hồi tưởng lại đến đều chảy nước miếng đâu. Đáng tiếc, Lâm Hồ thúc bọn họ liền giết một đầu. Thạch đại tráng trong mắt tỏa ra tinh quang, trong miệng chảy ngụm nước nói ra. Núi rừng bên trong những cường giả kia sao mà nhạy cảm. Tự nhiên nghe được, nghe vậy đều khẽ giật mình, dựa theo bọn họ lý giải, đây chỉ là một lạc hậu sơn thôn, căn bản sẽ không có cao thủ gì. Thế mà, những thứ này trẻ con mà nói nhưng lại làm cho bọn họ kinh dị. Thôn bọn họ bên trong có người truy sát độc giác thú. Càng là ăn độc giác thú thịt, cảm thấy chất thịt ngon. Phải biết độc giác thú không phải phổ thông mãnh thú. Chẳng những chạy nhanh chóng, một khi phát cuồng lên, rất là hung mãnh. Một cái thôn lạc nho nhỏ bên trong, lại có thể có người có thể đuổi kịp đồng thời chém giết. Các ngươi nhìn, trên bầu trời còn cuộn lại một cái dao đâu, dài hơn 20 mét, to bằng vại nước, thế mà còn mọc ra cánh lông vũ. Cái này so với chúng ta lần trước ăn đầu kia béo khỏe nhiều. Đáng tiếc lần trước đầu kia thôn trưởng không phải nói muốn cầm đi luyện dược. Sau cùng phân đến cũng chỉ có một bắp chân. Nhị mãnh, có ăn cũng không tệ rồi. Lần trước cái kia bắp chân, người ăn không phải cũng là lang thôn hổ yết. Bì hầu bĩu môi khinh thường. Lần trước thì người ăn nhiều nhất. Thế mà còn phàn nàn. Ngoài thôn, một đám cường giả hóa đá. Có chút ngẩn người. Cường đại như vậy một đầu giao lại là dùng để ăn. Đem đi luyện dược. Đây là một cái dạng gì thôn làng a? Mà lại cái thôn này thế mà chẳng những chém giết độc giác thú. Càng là liên giao đều chém giết qua. Loại này giao tuy nhiên to lớn. Nhưng chất thịt đồng dạng. Không có toan nghê mùi thịt. Nó không phải thái cổ di chủng. Chân huyết căn bản so ra kém. So sánh với mà nói. Ta vẫn là thích ăn toan nghê thịt. Một cái khác tị thế hoa một bộ mỹ thực chuyên gia nói bổ sung. Cái giám, người biết cái gì, loại này giao xương sọ bộ phận nấu thành canh. Nước canh ngon, có thể so sánh toan nghê thịt không kém mảy may. Nhị mãnh mở miệng phản bác. Trong đôi mắt có vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Trong lúc nhất thời, nhị mãnh, bì hầu. Tị thế trùng mấy người thì đến tột cùng là giao ăn ngon. Vẫn là toan nghê thịt ngon ăn. Triển khai kịch liệt biện luận. Cửa thôn chỗ, vô luận là tử sơn tộc. Vẫn là lôi tộc. Hoặc là đến từ La Phù Đại Trạch giao tộc các loại. Một đám người đều có chút thần kinh thác loạn. Đây là nghe lầm sao? Thôn này lai lịch gì? Động một tí thì ăn toan nghê thịt. Ăn thịt giao. Hiện tại càng là có người chướng mắt đầu này phi giao. Phải biết đây chính là một đầu cực kỳ khủng bố hung thú. Bình thường cường giả đều hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Dưới cây liễu, Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn ba người này. Khóe miệng ngược lại là nổi lên ti ti nụ cười. Ba người này tranh luận ở giữa. Cũng là trấn trụ những thứ này đại bộ lạc người. Mà lại trọng yếu nhất chính là. Ba người cái con tham ăn này đồng dạng tính cách, đến cùng Thạch Hạo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. có lẽ Thạch Hạo tương lai trở thành hoàn mỹ vị diện đệ nhất chu thần, cũng là nhận lấy mấy người kia ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh tâm lý có một tia dị dạng ý nghĩ. Có lẽ Thạch Hạo bên cạnh nhiều mấy người cũng không tệ. Mấy người các ngươi giá trẻ con, dám chế giễu ta. Bên này Trần Tiểu Minh còn đang suy tư, một bên khác Giao Bằng hai tay chấn động, như một đầu hung cầm đồng dạng vọt lên, nhảy lên cũng là hai mươi mấy mét, nhanh chóng hướng về hướng đầu thôn, muốn đối với mấy đứa bé xuất thủ. A, nơi này làm sao nhiều người như vậy? Đúng lúc này, trong thôn Tiểu Thạch Đầu chạy ra, khóe miệng còn có sữa nước đọng chưa từng lau đi. Thạch Hạo đến, khiến cửa thôn Bì Hầu bọn người cười lớn, mà Bì Hầu đám người thần sắc rơi vào Giao Bằng trong mắt, lại là phảng phất tại không nhìn hắn đồng dạng. Trong lúc nhất thời, trong mắt lóe lên sát ý, một trường vỗ ra, tiếng gió vù vù, đủ có mấy ngàn cân chi lực, kinh khủng kinh người. Ngươi là muốn cùng chúng ta đánh nhau sao? Ở gần nhất Nhị Mãnh dẫn đầu phản ứng lại, trong miệng nhẹ giọng nói một tiếng, sau đó bóng người nhất động, không chút nào hư nghênh đón tiếp lấy, nhất quyền đánh ra, vậy mà phát ra từng tiếng nổ đùng đoàng, cùng Giao Bằng nhất trưởng đối đụng vào nhau. Oanh, cát bay đá chạy, thanh thế to lớn, Nhị Mãnh cùng Giao Bằng hai người đều là lùi lại mấy bước. Hai người lui lại tốc độ rơi trên mặt đất, nứt ra một đạo đáng sợ vết nứt. Người thật mạnh nha, thế nhưng là ta cũng không sợ. Nghe con mới sinh không sợ cọp. Thạch thôn bên trong, ngày bình thường Nhị Mãnh, Bì Hầu mấy người cũng là sẽ đánh náo một phen. Cho nên, tính cách thuần phác Nhị Mãnh, còn tưởng rằng đối phương muốn cùng mình đánh nhau đây. Một đầu liền xông ra ngoài. Nhị Mãnh thể nội có trong suốt ánh sáng chớp động lên, khí tức quanh người trong lúc nhất thời bạo tăng, thân như kinh hồng, hóa thành một đạo sao băng cực nhanh, thẳng đến Giao Bằng mà đi. Làm sao có thể? Vẫn còn trong lúc khiếp sợ, Giao Bằng còn chưa kịp phản ứng, Nhị Mãnh nhất quyền thì đã đi tới trước người, trong suốt ánh sáng bao phủ nhất quyền, giống như một viên sao băng. Trong nháy mắt đánh trúng Giao Bằng cánh tay phải, phốp, máu tươi dâng trào, Giao Bằng thân thể trong nháy mắt bay ngược mà đi, do xoay sở không kịp, cánh tay phải vỡ nát, vô lực rủ xuống, thể nội khí huyết cuồn cuộn, lực lượng dọc theo cánh tay chấn động nội tạng. Bằng Nhi, trong đó một bóng người bay ra, một thanh tiếp được bay rớt ra ngoài Giao Bằng. Ổn định lại cái sau thương thế bên trong cơ thể, phát hiện vẻn vẹn chỉ là thể nội tạng chấn động bị hao tổn, không khỏi thở dài một hơi, chỉ là thấy người sau cánh tay phải thời điểm, sắc mặt không khỏi khó coi xuống tới, cái sau cánh tay phải thế mà dưới một kích kia vỡ vụn. Như vậy thương thế nghiêm trọng, mặc dù về tới La Phù Đại Trạch, cũng cần tu dưỡng một đoạn thời gian. A, nguyên lai người yếu như vậy nha. Không có ý tứ, ra tay quá nặng đi. Ngươi không sao chứ? Nhìn lấy bị một quyền của mình đánh bay ra ngoài, đều thổ huyết Giao Bằng, Nhị Mãnh có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn trước đó cùng đối phương chạm nhau một trường, phát hiện lực lượng không kém nhiều. Cho nên, vì chiến thắng, hắn thì vận dụng mới vừa vặn nắm giữ không lâu thánh dược chi lực. Không sai mà không nghĩ tới, hắn hơi sử dụng thánh dược chi lực, đối phương liền trực tiếp ngã xuống, chẳng lẽ đối phương thì không biết cái gì cường hãn thủ đoạn sao? Thật là khiến người thất vọng nha, Nhị Mãnh bất quá là cái hài đồng, trong đôi mắt thần sắc tự nhiên không có trốn qua những cái kia đại bộ lạc cường giả ánh mắt. Trong lúc nhất thời, một đám cường giả kinh ngạc. Cái này thôn lạc nho nhỏ bên trong, thế mà một đứa bé con thì nhất quyền đánh bại La Phù Đại Trạch thiên tài. Mà lại, hài đồng này thế mà còn đối Giao Bằng thực lực cảm thấy thất vọng. Hiếu kỳ đối phương căn bản không hổ trở thành đối thủ của hắn đồng dạng.